Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 281. Anh nhanh lên, vẫn còn 3 người nữa. Máu nóng nổi lên, anh ta không thể kiềm chế được, xông lên phía trước đẩy Lê Nhã Tuyết ngã ra nền đất, cởi quần ra rồi ngồi lên trên người cô ta. Người bảo vệ lớn tuổi lôi anh ta ra, cậu đừng có làm bậy, đây không phải phòng trực ban của chúng ta, đây là nhà của Tổng Giám Đốc Lâm. Nói thế nào thì người phụ nữ này cũng là em gái vợ của Tổng Giám Đốc Lâm. Cậu làm như vậy không sợ xảy ra chuyện à, sợ cái gì, người phụ nữ này tự cởi quần áo, còn có thể trách tôi cưỡng ép à, cùng lắm thì tôi cũng chỉ có tội không khống chế được bị cô ta quyến rũ mà thôi. Đầu óc người bảo vệ trẻ tuổi bị chữ sắc làm cho mê mờ. Anh không nhìn thấy lúc Tổng Giám Đốc Hà đi ra ngoài, người anh ta ôm trong lòng là dáng vẻ như thế nào à, cả mặt đầy máu chắc. Chắn là người phụ nữ này gây ra, người phụ nữ này bị Tổng Giám Đốc Lâm phòng bị như giặc cỏ, có thể là đồ tốt đẹp gì chứ. Anh còn lo lắng điều này sao? Anh ta nói cũng có lý, ba người bảo vệ khác cũng hơi dao động. Nhưng chúng ta còn có nhiệm vụ là trông chừng cô ta. Tôi vừa làm vừa canh chừng, cô ta cũng không chạy được. Tôi còn có thể sảng khoái nữa. Hơn nữa, anh xem Tổng Giám Đốc Hà đưa bà Lâm đi bệnh viện rồi, cái dáng vẻ đó 1-2 tiếng đồng hồ cũng chưa quay về được đâu. Chúng ta tranh thủ, mỗi người lên một lần vẫn kịp. Quyến rũ mà thôi, đầu óc người bảo vệ trẻ tuổi bị chữ sắc làm NS không nhìn thấy lúc Tổng Giám Đốc Hà đi ra ngoài, người anh ta ôm trong lòng là dáng vẻ như thế nào à, cả mặt đầy máu chắc. Chắn là người phụ nữ này gây ra, người phụ nữ này bị Tổng Giám Đốc Lâm phòng bị như giặc cỏ, có thể là đồ tốt đẹp gì chứ. Anh còn lo lắng điều này sao? Anh ta nói cũng có lý, ba người bảo vệ khác cũng hơi dao động. Nhưng chúng ta còn có nhiệm vụ là trông chừng cô ta. Tôi vừa làm vừa canh chừng, cô ta cũng không chạy được. Tôi còn có thể sảng khoái nữa. Hơn nữa, anh xem Tổng Giám Đốc Hà đưa bà Lâm đi bệnh viện rồi, cái dáng vẻ đó 1-2 tiếng đồng hồ cũng chưa quay về được đâu. Chúng ta tranh thủ, mỗi người lên một lần vẫn kịp. Bảo vệ trẻ tuổi cởi quần xuống, ngồi lên Lê Nhã Tuyết đang thần trí không tỉnh táo, cơ thể trần trồng kia. Không kịp làm màn dạo đầu trước anh ta đã vội vàng xông vào. Âm thanh nam nữ đang hoạt động thật sự chọc ghẹo người khác quá mức, ba người còn lại vốn dĩ không có hứng thú cũng lần lượt không kìm chế được trước cảnh xuân trước mắt này, lần lượt cởi quần áo. Thằng này nhanh chút, chúng tôi còn có ba người đó. Biết rồi, biết rồi. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc, ban nấy của mấy người tôi còn tưởng mấy người không làm, nhường tôi làm một mình nữa. Ba người còn lại không nói gì, chỉ trơ mắt nhìn hai người nam nữ đang vật lộn trước mắt. Con gái nhà quyền quý Thiên Kim tiểu thư, đây là người mà kẻ làm bảo vệ như bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Lần này tinh thần bất thường tự dâng lên tận cửa, không nếm thử thì thật phung phí. Hà Dĩ Phong ôm Lê Nhật Linh chạy như điên đến bệnh viện. Trên trán Lê Nhật Linh chỉ là vết thương ngoài da, không bị chấn động não, sau khi rửa sạch sẽ thì được băng bó lại. Nhưng mắt không mở ra được là vì mí mắt bị bỏng sưng vù lên, thêm cả vết bỏng trên mặt không kịp dùng nước lạnh rửa nên đã nổi lên vài nốt bọt nước. Những chỗ bị bỏng cần phải dùng kim châm chọc vỡ rồi mới bôi thuốc được. Sẽ đau đó, cố gắng nhịn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ bác sĩ chọc một cái trước để cho cô có tâm lý chuẩn bị. Làm phiền bác sĩ rồi. Hà Dĩ Phong chỉ nghĩ thôi đã thấy đã cảm thấy đau đớn, anh ta đứng bên cạnh, nắm chặt lấy bàn tay cô, nhìn có vẻ còn căng thẳng hơn cả cô nữa. Lê Nhật Linh bất lực, Hà Dĩ Phong, anh đừng có nắm chặt như vậy, tôi chưa bị đau chết thì đã bị anh dọa chết rồi. Hà Dĩ Phong giống như một đứa trẻ, không những không buông ra mà ngược lại còn nắm cả hai tay luôn. Tôi chính là sợ đó, tôi nghe thôi đã sợ, tôi sợ lắm, em nắm lấy tay tôi đi, hay là anh ra ngoài trước chờ tôi. Nếu mà đã sợ thì, tôi không ra ngoài, tôi phải ở đây chăm sóc, em, Hà Dĩ Phong nhìn chăm chú nói, ngẫm nghĩ rồi lại bổ sung thêm một câu. Tôi đã đồng ý với Lâm Quân, trước khi lên máy bay, cậu ta cảm thấy không yên tâm nên đặc biệt gọi điện thoại cho tôi, nói tôi chăm sóc cho em. Trong lòng Lê Nhật Linh dấy lên sự chua xót cũng không nói gì nữa. Bác sĩ bảo cô chuẩn bị tốt rồi chọc vỡ từng nốt bọt nước. Lúc chọc bọt nước thì cũng không quá đau, nhưng cảm giác thuốc bột bôi lên vết thương vì không có da ngăn cách nên trực tiếp chạm vào. Máu thịt đau đến mức khiến cô phải căng chặt răng. May là Hà Dĩ Phong vẫn luôn nắm lấy tay cô cũng có chút sức mạnh để dựa dẫm vào. Cho đến khi bôi thuốc xong cô mới buông tay ra, lòng bàn tay của cả hai người đều in lên đường. Vân da thịt của đối phương, cũng không biết là cô nằm chặt hơn hay là Hà Dĩ Phong nắm chặt hơn nữa. Cách chương.